Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 657 ngon ngọt. Lúc ban đêm, Cao Lăng Vi mơ mơ màng màng tỉnh ngủ tới. Thân là một tên Tuyết Nhiên quân, còn lại là Thanh Sơn chiến sĩ. Một khi chấp hành lên nhiệm vụ đến, làm việc và nghỉ ngơi thật rất khó quy luật. Nàng chống lên thân đến, còn buồn ngủ ở giữa. Mang theo đặc thù lười biếng ý vị, một tay vuốt vuốt mái tóc dài đen óng, một mảnh căn phòng mờ tối bên trong, đang có một bóng người chính đứng lặng tại phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ cái kia cổ hương cổ sắc trên đường phố, oánh đăng chỉ lung hiện ra màu đỏ vàng sáng ngời, cũng cho thiếu niên thân ảnh bôi lên một tầng màu ám kim hình dáng. Tỉnh, Vinh Đào Đào mở miệng hỏi đến. Cao Lăng Vi hướng về sau xê dịch, lưng dựa đầu giường, nhìn qua ngay phía trước cái kia toàn thân trên dưới tràn ngập hồn lực thiếu niên. Lẳng lặng thưởng thức bóng lưng của hắn. Mặc dù, gia hỏa này rất đáng giận, tại nhà khác tiểu tỷ tỷ hôn tào bên trong ký túc chuyện này. Nghe đích thật là để cho người ta rất nổi nóng, nhưng dù gì cũng xem như sự tình ra có nguyên nhân. Liên quan tới Vinh Đào Đào trung trinh. Cao Lăng Vi ngược lại là chưa bao giờ hoài nghi tới. Vinh Đào Đào rất ưu tú, dáng dấp cũng không xấu. Tại cá nhân thực lực, tính cách, gia thế các phương diện, hắn đủ để cho rất nhiều người ưa thích, thậm chí là triển khai nhiệt liệt truy cầu. Nếu như hắn nghĩ, hắn thật có thể sống không biên giới. Mà theo hắn đứng độ cao tăng lên, bên cạnh hắn đương nhiên cũng xuất hiện một chút ưu tú, mỹ lệ nữ hài. Nhưng ở Vinh Đào Đào thao tác dưới, quan hệ đều dừng bước tại bằng hữu. Diệp Nam Khê trở thành nàng bằng hữu, đường đường hậu nhân hồn tướng chủ động lấy lòng, tư thái không cao. Ekaterina thao lấy sứt sẹo khẩu âm xưng hô nàng là sư nương, cung cung kính kính, quy củ. Tưởng tượng như vậy, Vinh Đào Đào đối với tình cảm cá nhân phương diện xử lý cũng thực không tồi. Vinh Đào Đào mấy năm qua này có thể nói là vào Nam ra Bắc. Thậm chí còn có mặt khác thân thể tản mát các nơi. Nhưng lại cũng không cùng bất luận cái gì nữ hài dây dưa không rõ. Nghĩ tới đây, Cao Lăng Vi ánh mắt mềm mại xuống dưới. Nhịn không được lắc đầu cười cười. Hắn đáng giận liền có thể ác điểm đi. Không ảnh hưởng toàn cục. Thăm dò vòng xoáy sự tình. Ngươi suy tính thế nào? Vinh Đào Đào vẫn không có quay người. Hắn một bên hấp thu tuyết cảnh hồn lực, cọ rửa thân thể đồng thời, vừa mở miệng hỏi đến. Cao Lăng Vi dương mắt nhìn lấy ngay phía trước, nói khẽ, ta tùy thời đều có thể đem Thanh Sơn quân giao cho Lý Minh cùng Trình Cương giới người quản lý. Chỉ là tổng chỉ huy không có ra lệnh, ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Vinh Đào Đào mở miệng nói, năm nay giao thừa. Ta dự định cùng mụ mụ cùng một chỗ ăn sủi cào. Còn có 40 ngày ăn Tết. Gặp lại nàng thời điểm. Cũng nên có chút thành quả. Cao Lăng Vi nói khẽ. Ngươi đã đầy đủ đề từ nữ sĩ kiêu ngạo. Vẻn vẹn là trong năm đó. Ngươi làm sự tình. Thậm chí xứng với một cái trung thân thành tựu thưởng. Hoàn toàn chính xác. Năm 13 đối với Vinh Đào Đào mà nói. Là tấn mãnh quật khởi một năm. Thậm chí là quang mang vạn trượng một năm. Hắn đạt được hai đóa ngũ thải tường vân. Một mảnh mảnh vỡ ngôi sao. Hắn nghiên cứu phát minh hai hạng công năng tính cực mạnh hồn kỹ. Có tính nhắm vào bổ sung tiết cảnh hồn võ giả thiếu khuyết. Hắn là hoa hạ đổi lại Long Bắc chiến khu. Cũng tại Long Bắc chi dịch bên trong rực rỡ hào quang. Trở thành mang tính tiêu chí nhân vật. Thậm chí để tổng chỉ huy tự mình đề danh Liên Hoa Lạc Thành. Vẻn vẹn sách đi ra một năm này, đủ để dùng bốn chữ để hình dung Vinh Đào Đào công tích. Vang dội cổ kim, Vinh Đào Đào, nhưng mà những này cái gọi là thành tích, không có có thể giúp nàng về nhà. Như vậy hơi có vẻ tự trách ngữ, vốn nên có chút cô đơn, có chút thương cảm, nhưng Vinh Đào Đào trạng thái cũng rất tốt, tràn đầy nhiệt tình mà. Trải qua sáng hôm nay giải thích qua về sau, Cao Lăng Vi tự nhiên biết rõ. Đây hết thảy đều là mảnh vỡ ngôi sao tàn tinh mang tới ảnh hưởng. Vinh Đào Đào bên thân rất nhiều chí bảo. Vô luận là yêu liên, tội liên, huy liên, ngục liên, cũng hoặc là mây trắng cùng mây đen. Tại Vinh Đào Đào không chủ động thi pháp tình huống dưới, hắn là có thể đè nén xuống trong nội tâm cảm xúc. Duy chỉ có tàn tinh mảnh vỡ, Vinh Đào Đào một mực tại đại lực thi pháp trong quá trình, cho nên nhận ảnh hưởng có chút lớn. Tàn tinh đào một mực tại cực lực hấp thu hồn lực, cố gắng tu hành hồn pháp, chăm chỉ học tập chi sâu. Nó khắc khổ trình độ là thường nhân khó có thể tưởng tượng, thậm chí để tại phía xa đế đô thành Diệp Nam Khê đều có chút sợ sệt. Nàng đương nhiên biết Vinh Đào Đào có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay, sau lưng nhất định hạ khổ công phu, chỉ là không nghĩ tới, từ lúc buổi sáng cho đến lúc này đêm khuya, tàn tinh đào cơ hồ không có dừng lại qua. Dòng dã thời gian một ngày, Diệp Nam Khê tựa như là cái hành tẩu tu luyện máy móc. Quanh thân hồn lực ba động dị thường kịch liệt, thật bị động tu hành. Nàng cái gì đều không cần làm. Hồn tào bên trong tàn tinh đào trong quá trình tu hành, cũng làm cho nàng vừa no mây mẩy. Người nói với ta đây là hồn sùng. Cái này rõ ràng là cái tự động hách tu hành khí. Diệp Nam Khê bây giờ còn không có có trở ngại dừng, nhưng đoán chừng không dùng đến mấy ngày, nàng liền sẽ cưỡng ép triệu hoán đi ra Vinh Đào Đào, để hắn thích hợp nghỉ ngơi một chút. Nói thật, tự mang lấy cái này một cỗ kịch liệt hồn lực ba động, Diệp Nam Khê bình thường sinh hoạt đều bị quấy dày, chưa trở về hàng nàng, còn tại tinh giã tiểu trấn hưởng thụ khó được ngày nghỉ thời gian. Nhưng nàng đi đến đâu, đều sẽ gây nên rất nhiều người nhìn chăm chú. Dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Nam Khê đành phải về khách sạn, uốn tại trong ghế sofa xem TV. Bên kia Diệp Nam Khê liếc nhìn cả nước giải thi đấu thu hình lại. Tại trên giường bệnh nằm hơn một tháng nàng, ngược lại là rất ngạc nhiên Vinh Đào Đào bạn học cùng lớp bọn họ biểu hiện như thế nào. Bên này Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi lại là đang nghiên cứu vòng xoáy tiết cảnh sự tình. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, ta là cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, ta sinh trưởng ở tuyết cảnh, hết thảy trọng tâm đều tại tuyết cảnh sự nghiệp bên trên. Nhưng cuối cùng, lại là dẫn đầu tiếp xúc đến vòng xoáy tinh giã bí mật. Mà cái kia cái gọi là tinh thú ám nguyên các, loại bí mật, Vinh Đào Đào cũng không có nghiên cứu minh bạch. Nói, Vinh Đào Đào rốt cục xoay người lại, tựa như ta buổi sáng thời điểm nói như vậy. Ta là Diệp Nam Khê, là tinh trúc quân liều sống liều chết, nhưng nhà mình tiết nhiên quân sự tình, nhà mình vòng xoáy tiết cảnh sự tình lại là không có tiến độ. Trong lòng khó chịu, Cao Lăng Vi khẽ gật đầu một cái, dự định làm sao đi, muốn tập kết một chi tiểu đội A. Nghe vậy, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, hắn biết, Cao Lăng Vi đây là đáp ứng hắn, lựa chọn duy trì hắn. Tuyệt đối không nên cho là đây hết thảy đều là đương nhiên. Cái kia làm cho người nghe đến đã biến sắc vòng xoáy tiết cảnh, mai táng bao nhiêu trung hồn xương khô, đây là mọi người rõ như ban ngày. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu đội hình thức đi. Số lượng khống chế tại 10 người trong vòng. Đầu tiên bảo đảm tính cơ động. Mục tiêu của chúng ta là dò xét, mà không phải chiến đấu. Vinh Đào Đào khăng khăng như vậy, cũng là có chính mình nguyên nhân cùng lực lượng. Cao Lăng Vi thời đại Thanh Sơn Quân, cùng phụ thân Cao Khánh Thần thời đại Thanh Sơn Quân khác biệt. Hoàn toàn khác biệt, Cao Lăng Vi có được Tiết Nhung Miêu, một cái có thể một chút xem thấu bóng đêm cùng phong tuyết, nhìn tới ngoài một cây số thần sủng, mà tại Vinh Đào Đào tấn mãnh quật khởi phía dưới, tiết cảnh hồn võ giả cũng đều có được tầm mắt, có được cảm giác, bốn chữ lớn, thời đại thay đổi. Lần này, Thanh Sơn Quân lại ra khỏi núi, tuyệt sẽ không là năm đó dựa vào nhân mạng đi thu thập tình báo thời điểm. Tại có tầm mắt, có cảm giác tình huống dưới, tỉ mỉ chọn lựa ra dò xét bộ đội, không có lý do gì thương vong thảm trọng. Cao Lăng Vi trong não suy tư, mở miệng nói ra, chúng ta cần đem Tiêu Giáo mời đến. Hắn có Tuyết Nhung Miêu hồn kỹ, tại trong vòng xoáy sẽ trở thành chúng ta lớn nhất dựa vào. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Khói, Đường cùng Đông, cái này ba người ta đều muốn xin mời. Thực lực chỉ là cơ sở, Thanh Sơn Quân bên trong cường giả như mây, từ trước tới giờ không thiếu khuyết thực lực tuyệt luân hạng người. mà Vinh đào đào điểm danh cái này ba người là công năng tính mạnh nhất ba người. Khói có được tầm mắt là đám người dò xét tiết cảnh căn cơ, đông tinh thần cùng thân thể phương diện chữa trị, có thể cam đoan đám người bay liên tục. Mà đường thì là có được cánh sen, là thủ hộ đám người không việc gì nhân vật cấp nữ thần. Huống chi, nàng còn có xương mỹ nhân hồn sủng. Nàng hồn sủng còn có một cái được xưng là cỗ máy chiến tranh, nô lệ tiết cự tượng. Tại đội ngũ quy mô nhỏ bé điều kiện tiên quyết, như thế nào mới có thể bảo đảm tiểu đội có được đỉnh cấp chiến lực? Tập công, phòng, khống làm một thể tư hoa niên, chính là đáp án cuối cùng. Cao Lăng Vi mở miệng nói, Tùng Giang hồn võ ôm đồm tổ hai người, tổ ba người quán quân, đang phối hợp hồn võ tổng hiệp cùng trường học làm tuyên truyền. Bọn hắn còn tại đế đô thành, tư giáo từng chiếm được hai thiên tài có thể trở về. Vinh đào đào lại là không quan trọng khoát, tay áo, thật muốn trở về, đơn giản là 2 đến 3 giờ thời gian hành trình. Vinh đào đào lời nói ở giữa, hơi có vẻ bá đạo. Nhưng Cao Lăng Vi lại là luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Nàng biết đang giáo sư trong đoàn đội, Vinh đào đào mặt mũi rất lớn, nhất là đối với khói cùng đường tới nói. Chỉ cần Vinh đào đào mở miệng, người ở đây là sẽ không cự tuyệt. Cao Lăng Vi, tính cả ngươi ta, đã 5 người, Vinh đào đào, Thanh Sơn quân lại đến 4 người. Chúng ta cần phải có người khiêng cờ, chúng ta cần tiết hồn phiên. Cao Lăng Vi tiện tay cầm qua gối đầu, dọc tại phía sau, lưng dựa đầu giường, động tác ở giữa, nàng cũng suy nghĩ, xác định được phương án. Ta điều 4 cái Thanh Sơn hắc diện đội trưởng, Hàn Dương, Từ Y Dư, Tạ Chật Tạ như huynh muội. Từ Y Dư cùng Hàn Dương đều là tay phải tiết hồn phiên, tay trái thiên táng tiết vẫn, cái chán bách linh đằng, bách linh trướng. Tạ gia huynh muội tinh thần kháng tính cũng không kém, cũng đều có tiết hồn phiên. Vinh đào đào, vậy liền tạm định chúng ta 9 cái. Nghĩ hay lắm, Cao Lăng Vi vừa cười vừa nói. Ngươi đem khói kêu đến, đỏ sẽ không theo đến. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh đào đào gãi đầu một cái. Cũng đúng, khói thúc tới, hơn nữa còn là tiến vòng xoáy loại nhiệm vụ nguy hiểm này. Hồng Di không có khả năng ở nhà đợi. Vạn hạnh, Trần Hồng thường thực lực cực mạnh, hoàn toàn có thể đuổi theo đội ngũ tiết tấu. Thậm chí tại trong tiểu đội, thực lực của nàng rất có thể trong xếp hạng bên trên. Vị này ngày xưa bên trong chấp nhất chờ đợi tại rừng tùng bách dưới trang sức màu đỏ, cũng không phải hạng người hời hợt, có thể cùng Tiêu Tự Như định ra chung thân, thậm chí hoàn toàn theo kịp khói tiết tấu nữ nhân. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Đáng tiếc, Tùng Bách Trấn hồn võ cấp 3 làm tiết cảnh đệ nhất trọng điểm cấp 3. Đến cùng vẫn không thể nào lưu lại Trần Hồng Thường tôn đại Phật này. Trần Hồng Thường cũng sớm đã gia nhập Tùng Giang hồn võ đại học, trở thành một tên tiết thực tiễn giáo sư. Mà cuộc sống của nàng vậy mà cùng nguyên lai một dạng. Đồng dạng không mang theo học sinh, vẫn như cũ chỉ là treo cái tên. Như vậy nhân sinh lý lịch cũng hoàn toàn chính xác xem như cái nhân vật. Từ hướng này đến xem, Vinh đào đào ánh mắt rất không tệ. Hắn lần thứ nhất ban thưởng chữ cho chính là Trần Hồng Thương, đưa nàng một cái đỏ danh hiệu. Cũng không biết Tùng Giang hồn võ đại học tương lai đến cùng sẽ có hay không có Tùng hồn N sắc giang hồ biệt hiệu. Trước mắt liền đỏ một người, ngược lại là có chút cô độc. Tại trẻ tuổi một đời bên trong đi tìm nhan sắc hiển nhiên là không thực tế. Thực lực tối thiểu đối với đánh dấu bên trên Trần Hồng Thường cấp bậc kia a. Trần Hồng Thường, xem như đem cái này một biệt hiệu cấp bậc vô hạn cất cao. Càng nghĩ, cũng chỉ có sư nương Mai Tử xứng với. Nhưng người ta đường đường long tương thiết kỵ đại thống lĩnh, chuyển động lấy Vinh đào đào đến ban thưởng chữ. Ách, kỳ thật cũng là không cần tự coi nhẹ mình. Suy nghĩ kỹ một chút, Vinh đào đào vẫn thật là có tư cách. Vinh đào đào mặc dù tuổi nhỏ, nhưng hắn lại là đường dễ vượt qua. Vẻn vẹn từ hồn kỹ nghiên cứu phát minh phương diện mà nói, Vinh đào đào đã là cấp thế giới đại nghiêu, là tuyết nhiên quân tổng chỉ huy đều muốn kính trọng học giả. Nho nhỏ long tương, vừa vặn 10 người, Cao Lăng Vi mặt lộ trêu chọc chi sắc. Hy vọng ngươi hạ giáo. Lý giáo, cha giáo chớ ăn dấm đi. Lý giáo tính cách tốt, ngược lại là không có chuyện. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Về phần hạ giáo cùng cha giáo, chấm ngoặc kép, hy vọng hai người đừng tập hợp lại cùng nhau đi. Đại âm dương thuật cộng trà nói trà ngữ. Cái này ai gánh vác được a? Nhưng để bảo đảm đoàn đội tính cơ động, lại chỉ có bốn mặt tiết hồn phiên tình huống dưới. 10 người tiểu đội đã là tương đối hợp lý. Cũng may trà tiên sinh, thu giáo sư đang bận việc mới thiết viện nghiên cứu sinh sự tình. Vinh Đào Đào cũng là có lý do đẩy đi qua. Về phần hạ giáo nha, không có việc gì. Có sư nương ở đây tương đương chỉ là một cái hạ phương nhiên. Có thể nhấc lên sóng gió gì? A tương đương nam nhân. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào tìm được sinh tồn mật mã. Khá lắm. Vinh Đào Đào đi vào trước sofa. Trong miệng nghĩ linh tinh. Tại một đống đồ ăn vặt bên trong chọn lấy một viên tiểu tinh nghịch. Cao Lăng Vi. Làm sao? Vinh Đào Đào. Vinh Hạnh thôi. Thay cái góc độ ngẫm lại. Nhiều người như vậy yêu ta đâu tương đương như vậy hung hiểm chi địa. Hung hiểm hành chính. Sẽ có người bởi vì Vinh Đào Đào không chịu hoán mà oán trách tức giận. Đây không phải yêu là cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ca ca tàu tàu cũng sẽ có chút oán trách đi. Cao Lăng Vi. Đều là chính ngươi kiếm tới. Vinh Đào Đào đem tiểu tinh nghịch ném vào trong miệng. Hàm hàm hồ hồ nói. Đều là ta tự tìm. Cao Lăng Vi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lời hữu ích đến trong miệng ngươi cũng thay đổi mùi vị. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Chuyện này coi như định ra tới. Ta đi tìm tổng chỉ huy xin phép một chút. Hắn ở đâu? Ta tốt nhất vẫn là tự mình đi. Cao Lăng Vi. Vạn An Quan. Ta hiện tại liền đi. Cao Lăng Vi nhíu mày. Đêm đã khuya. Chờ ghê gớm. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Nếu như tổng chỉ huy không phê chuẩn. Vậy ta ở chỗ này là không có ý nghĩa. Ta hẳn là lập tức trở về Vân Điên đi tu hành. Lưu Yêu Liên thân thể ở chỗ này là có thể. Trong miệng nói, Vinh Đào Đào lại là ngồi xuống, lại gỡ ra một túi bánh mì bơ. Cao Lăng Vi phản ứng một chút, giờ mới hiểu được tới. Hẳn là Yêu Liên Đào tiến về Vạn An Quan. Sự thật cũng đúng là như thế. Ngoài cửa phòng làm việc Yêu Liên Đào trực tiếp mở ra cửa sổ. Thân thể phá toái thành vô số cánh sen. Hóa thành một đầu liên hoa hà lưu. Tuôn hướng không trung, trôi hướng Vạn An Quan. Hà Thiên Vấn, từ Thái Bình, đế quốc, cánh sen, phòng nghỉ trên ghế salon. Vinh Đào Đào khét miệng đầy bơ. Trong lòng âm thầm nghĩ. Cũng dương mắt nhìn về hướng trên giường ngồi nữ hài. Nằm tuyết ngủ, Cao Lăng Thức, Cao Lăng Vi, Cao Khánh Thần cùng trình viện. Nếu ta đem ba ba từ mụ mụ bên cạnh cướp đi. Có lẽ ta nên còn mụ mụ một đứa con gái. Hết thảy như Đại Vi nói. Để nữ nhân kia chuộc tội. Ngày ngày làm bạn tận hiếu. Hàng đêm hộ vệ tận trung. Một phương này tiết cảnh bên trong phát sinh cố sự. Giai điệu không nên vốn là như vậy bi thương. Khổ đã lâu như vậy. Dù sao cũng nên lấy điểm ngon ngọt đến nếm thử. Đen kịt một màu trong phòng. Mượn ngoài cửa sổ ánh đăng chỉ lung ẩn ẩn sáng ngời. Cao Lăng Vi thấy được Vinh Đào Đào ánh mắt kiên định kia. Dựa theo đề tài mới vừa rồi, nàng tự nhiên mà vậy cho là, Vinh Đào Đào là đang suy nghĩ thăm dò vòng xoáy sự tình. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, ngươi nói muốn cùng từ nữ sĩ cùng một chỗ qua giao thừa. Đối đãi chúng ta lần này thăm dò vòng xoáy trở về. Ta cho từ nữ sĩ làm sủi cảo đi. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, mở miệng nói, còn gọi từ nữ sĩ. Mặt khác, ngươi sẽ làm sủi cảo. Cao Lăng Vi chừng Vinh Đào Đào một chút. Trong miệng phun ra một chữ. Học. Vinh Đào Đào liếm liếm khóe môi bơ. Được chưa? Hảo hảo học. Mụ mụ nếu là ăn vui vẻ. Nói không chừng tại chỗ liền đem hai ta hôn lễ làm. Cao Lăng Vi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.